Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 241, màu đỏ chakra. Tình, mất trộm sau khi, tình nhẫn thôn lâu cha không có kết quả, vừa không có tìm được thất lạc thần vật, cũng không thể tìm ra chứng cứ phán định là Asasugi Ryu đám người trộm chỉ lát nữa là phải tiến. Vào tân niên, đại danh phủ đều yêu cầu thả người. Tinh nhẫn thôn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Asasugi Ryu đám người cho đi trong lúc còn gây ra một điểm mâu thuẫn. Song phương suýt chút nữa ra tay đánh nhau. Cũng may đệ tam tinh ảnh là cái người hiểu chuyện, không có để sự tình diễn biến đến tình trạng không thể vãn hồi, nhưng bất kể nói thế nào, song phương như vậy cũng coi như là tan rã trong không vui. Xa không còn nữa ban đầu nhiệt tình hữu hảo tân niên bắt đầu Kamikawa thành con đường chính lên. Shiranui Zenma lôi kéo Shizune tay chung quanh du lịch sau một tiếng. Hai người mua thật nhiều đồ vật, các ôm một đại túi, mới rốt cục hướng về nơi ở đi đi ở nửa đường lên. Bên cạnh người qua đường đối thoại để Shiranui Zenma không khỏi chậm lại bước chân. Ai? Ngươi có nghe nói không? Shizumi phu nhân mang thai, một người cao lớn thanh niên đối với đồng hành người nói rằng, thật hay? Dạ, đại danh cùng phu nhân tuổi rất lớn đi, cao lớn thanh niên lại nói. Shizumi phu nhân mới hơn 30 tuổi, cũng không hề lớn ta cậu ở đại danh phủ nhậm chức. Là hắn nói cho ta, hẳn là thật sự ngược lại đại danh phủ nên lập tức liền sẽ công bố tin tức, mấy câu nói sau khi. Hai người liền đi xa. Shizune đâm đâm Shiranui Zenma. Làm sao? Không có chuyện gì. Shiranui Zenma phục hồi tinh thần lại. Cười cợt nói rằng nhìn dáng dấp, Shizumi phu nhân mang thai tin tức lập tức liền muốn truyền ra đến thời điểm hắn chỉ cần trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa một phiên, chấn với Nanakumo tin tức lén lút thả ra, đại danh phủ chỉ sợ cũng muốn náo loạn. Đúng rồi, thuốc điều đến thế nào rồi? Hắn đột nhiên hỏi câu. Hotarubi vợ chồng rất được tinh lực ảnh hưởng. Cho dù Shizune bồi ở bên cạnh họ mấy năm, toàn tâm vì bọn họ trị liệu, trị tận gốc độ khả thi cũng nhỏ bé không đáng kể. Duy nhất biện pháp khả thi chính là để Shizune khai phá ra một loại rõ rệt, dễ dàng bố trí thuốc, để Hotarubi vợ chồng sau đó tự mình điều phối dùng, như vậy chí ít có thể tục 10 năm mệnh. Shizune lắc lắc đầu, vẫn không có lớn tiến triển, khả năng còn muốn qua mấy tháng đi. Ngươi đây, ngươi thí nghiệm tiến hành đến làm sao? Cùng ngươi gần như, nên còn muốn lại qua mấy tháng mới có thể tìm ra loại bỏ tinh lực biện pháp. Shiranui Zenma nói rằng 3 tháng trôi qua. 53 năm tháng 4, trường tân Shiranui Zenma cầm trong tay phù bút, tập trung tinh thần địa vẽ bùa chú. Đầy đủ mấy phút qua đi, mới rốt cục đem trước mắt màu xanh nhạt bùa chú vẽ xong xuôi. Hô, xác nhận bùa chú không có vấn đề. Sau khi, hắn không khỏi thở ra một hơi, đem tấm bùa này chú phóng tới một bên. Cùng một tờ màu xanh nhạt bùa chú phóng tới đồng thời này màu xanh nhạt bùa chú, là Shiranui Zenma đem Orochimaru phù văn cải tạo sau khi thành quả. Chính là vì hấp thu tinh lực chuẩn bị 10 tấm bùa chú. Tạm thời nên được rồi. Shiranui Zenma gật gù, lập tức kiếm chỉ dựng đứng. Tìm tới Hisao, ngươi đến rồi. Zenma, Hisao nói rằng. Shiranui Zenma hỏi, như thế nào, đồ vật làm xong chưa? Hisao khẽ mỉm cười, lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ đưa cho hắn. Làm tốt, ngươi xem một chút đi. Shiranui Zenma mở ra hộp gỗ vừa nhìn, chỉ thấy trong hộp thình lình bày đặt một cái màu đen kim loại lồng hình tròn, xem to nhỏ vừa vặn so với tinh lớn hơn một vòng, mơ hồ hiện ra kỳ lạ ánh sáng lộng lẫy, tính chất thập phần trầm trọng. Tuy rằng còn chưa có thử qua, nhưng vừa thấy vật này, Shiranui Zenma liền không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hisao tựa hồ không kiềm chế nổi trong lòng hiếu kỳ, không khỏi hỏi, Gen Ma, ngươi có thể hay không theo ta tiết lộ một hồi, ngươi để ta chế tạo vật này, đến tột cùng là làm được việc gì? Không được, chí ít tạm thời không được, Shiranui Gen Ma cười cợt, nói như thế, tinh, dù sao cũng là Hùng Chi Quốc tầng thứ nhất bảo. Nói là quốc gia cùng nhẫn thôn tượng trưng cũng Zetsu không quá đáng một khi tin tức dò gì đi ra. Ngoài, nhất định sẽ gợi ra nghiêm trọng ngoại giao vấn đề là lấy mãi đến tận hiện tại. Biết, tinh, và Shiranui Genma trong tay. Chỉ có Shiryun một người mà thôi, tạm thời không được. Nói như vậy, người sau đó sẽ nói cho ta. Hizel nói rằng, có lẽ vậy. Shiranui Genma không hề trả lời. Lập tức nói tóm lại, đa tạ ngươi, cùng Hi sau lại hàn huyên vài câu. Shiranui Genma liền cáo từ rời đi, mang theo Hi sau vì hắn chế tạo kim loại màu đen cháo. Trở lại chính mình ở Trường Tân nơi ở sắp tới, hắn liền không thể chờ đợi được nữa địa tìm ra, tinh. Đem kim loại màu đen cháo bộ ở phía trên kim loại màu đen cháo một bộ đi tới. Tinh, sáng khí tức liền trong nháy mắt thu lại. Chỉ còn dư lại yếu ớt không ít. Hơn nữa màu sắc cũng thay đổi dáng dấp. Từ có chút trước mục đích màu tím đã biến thành ôn hòa màu đỏ cùng lúc đó. Tinh, truyền đến như có như không cảm giác hôn mê cũng biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một loại làm người thư thích ấm áp cảm giác mặc dù có chút yếu ớt nhìn này cỗ. Ôn hòa năng lượng màu đỏ, Shiranui Genma không khỏi có chút kích động, liền vội vàng đem mang tới ba tấm màu xanh nhạt bùa chú. Đem kề sát tới kim loại màu đen cháo mặt trên vừa mới dán lên đi. Ba tấm bùa chú lên phù văn liền bắt đầu hơi lấp lóe. Lúc sáng lúc tối. Phảng phất hô hấp bình thường mà cùng này tương ứng địa. Từ kim loại màu đen cháo lộ ra năng lượng màu đỏ cũng cường thịnh mấy phần. Phảng phất chịu đến một loại nào đó hấp dẫn Shiranui Genma chợt hai tay kết ấn. Vỗ một cái kim loại màu đen cháo ba tấm bùa chú lúc này ánh sáng tỏa sáng. Năng lượng màu đỏ càng là phảng phất sôi trào giống như vậy. Từ kim loại màu đen cháo mãnh liệt mà ra. Trong khoảnh khắc liền đem nơi này gian phòng nhuộm đỏ. Tại này cỗ ôn hòa năng lượng màu đỏ chiếu xuống. Shiranui Genma chỉ cảm thấy trong cơ thể chakra phảng phất cũng trở nên hùng hậu hắn lập tức dừa. Theo khổng tước diệu pháp phương pháp tu luyện, ngưng thần tĩnh khí, hấp thu cùng dẫn dắt này cỗ mạnh mẽ năng lượng màu đỏ đầy đủ 3 tiếng qua đi. Ba tấm màu xanh nhạt bùa chú tiêu hao hết toàn bộ uy năng. Dồn dập ánh sáng ảm đạm, biến thành cho bụi từ kim loại màu đen cháo lộ ra năng lượng màu đỏ. Cũng thuận theo khôi phục nhẹ hoãn Shiranui Genma đình chỉ đối với năng lượng màu đỏ hấp thu. Nhắm mắt điều tức chỉ chốc lát sau, hắn lên giơ tay, một đạo màu đỏ nhạt chakra đột nhiên sáng lên. Ở trong lòng bàn tay nhảy động không ngừng, phảng phất một đám lửa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.